Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Ô Phong Thể Nội Linh Hồn. Canh thứ nhất, buồn cười, nên như thế nào hoàn lại, ngươi có tư cách gì định? Bạch Phong giống như một ác ma đồng dạng, cư cao lâm hạ nhìn chăm chăm quỳ rạp xuống đất. Phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu to. Cao Dũng nói ra. Nói thật, trước đó ta thả đi cái kia phách lối gia hỏa là thủ hạ của ngươi đi. Để hắn đưa ngươi tìm ngươi, vốn cho rằng ngươi hội mạnh hơn hắn điểm. Xem ra, cũng không có mạnh được đến mức nào đi. Cái này tiếng kêu thảm thiết, ta còn thực sự là không thích nghe. Hiện tại bắt đầu, ngươi muốn là còn dám kêu rên một tiếng. Ta thì từng điểm nghiền nát ngươi một ngón tay phía trên xương ngón tay. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Cao Dũng lạnh như băng nói. Đừng nói, Cao Dũng nghe được Bạch Phong lời này, cũng giống như trước đó cái kia phách lối nam tử một dạng. Lập tức đình chỉ kêu thảm, lại là song quyền gắt gao nắm chặt y phục, cố nén song xương bánh chè toái liệt đau đớn. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo Cao Dũng cái trán phía trên trượt xuống. Nói thật, cố nén loại thống khổ này, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại có thể sao? Cao Dũng lúc này nhấc lên đầu nhìn lấy lạnh nhạt vô tình Bạch Phong. Cắn răng nhịn đau sờ, nỗ lực mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Có thể sao? Người nghĩ thật sự là quá đơn giản. Tống Cát, Tất Bang, trước đó gia hỏa này làm sao động các ngươi? Hiện tại gấp 10 lần, gấp 100 lần còn trở về. Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn về phía phòng ốc bên trong hai người hô. Tống Cát cùng Tất Bang nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trong mắt đều toát ra một vệt dứt khoát chi sắc đi ra. Bọn họ biết. Bạch Phong làm nhiều như vậy, toàn bộ đều là vì cho hai người bọn hắn cái, dù là Bạch Phong đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Hiện tại đi ra, đến lúc đó môn phái xử lý, hai người bọn họ tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Trừ phi lúc này ngồi xem phong vân, không tham dự trong đó, nhưng hai người bọn họ căn bản đi không đến, nếu quả thật làm như vậy. Sự kiện này đem về triệt để thành vì tâm ma của bọn hắn. Bành, bành, Tống Cát cùng Tất Băng hai người đi tới về sau. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp đối quỳ rạp xuống đất Cao Dũng quyền đấm cước đá lên. Mà lại mỗi một kích đều cực kỳ dùng lực. Không bao lâu, gần chết Cao Dũng ngã trên mặt đất. Liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Có thể nói... Tống Cát cùng Tất Băng là thật gấp 10 lần, gấp 100 lần tìm trở về. Bạch Phong, đúng lúc này, một đạo ấm giận thanh âm từ đằng xa truyền tới. Sau đó, Nhạc Tô thì từ đằng xa trực tiếp đi tới, nhìn đến nửa chết nửa sống Cao Dũng cùng chết đi Cương Tử. Mi đầu lúc này gấp nhíu lại, có thể nói, Nhạc Tô nghe được có người nói ở bên trong môn phái giết người. Hắn vẫn là không quá tin tưởng, bởi vì, rất lâu đến nay, trong môn phái căn vốn chưa từng xảy ra loại sự tình này. Bởi vì nếu như dám ở môn phái giết người, đem sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Đây là tất cả trong môn phái đệ tử cùng trưởng lão đều biết. Thậm chí mặc kệ ngươi là ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử hoặc trưởng lão. Chỉ cần giết người. Đều nghiêm trị không tha. Người là ngươi giết. Nhạc Tô nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói. Không tệ. Người là ta giết. Người cũng đã biết trong môn phái cấm chế giết người. Nhạc Tô gấp hỏi tiếp. Bạch Phong lần nữa nói thẳng. Biết. A. Nhạc Tô nghe được Bạch Phong lời này trực tiếp bị tức cười. Nhìn chằm chằm Bạch Phong. Trên mặt hiền lành chi sắc dần dần biến mất, thần sắc hơi có vẻ băng lãnh nói, biết rõ môn phái không cho phép giết người, ngươi còn dám giết. Ngươi là tại trắng trợn khiêu khích môn phái quyền uy thật sao? Vẫn là nói, ngươi cho thấy cường đại thiên phú cùng vạn đao ba lãng trảm sự tình. Thì cho rằng trên người có bảo hộ vầng sáng, làm chuyện khác người gì, môn phái cũng sẽ không xử trí ngươi. Oanh, Bạch Phong nghe xong, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt ý cười. Không nói tiếng nào, một cỗ võ thành ngũ trọng khí tức cường đại trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Chừng, không chỉ có là Nhạc Tô cảm nhận được Bạch Phong cái này cỗ lực lượng khí tức kinh khủng. Thần sắc đột nhiên đại biến, thì liền Bạch Phong bên người Tống Cát cùng Tất Băng đều bị hù liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sau cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, thật sự là Bạch Phong lúc này cho thấy lực lượng, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ không biết Bạch Phong lúc này thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là bọn họ ngưỡng vọng lực lượng. Mà ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống Cao Dũng cảm nhận được Bạch Phong cái này khí tức kinh khủng, trực tiếp bị hù ngất đi. Võ Hoàng ngũ trọng, Nhạc Tô lúc này thần sắc cực kỳ ngưng trọng, một miệng nói ra Bạch Phong thực lực. Người rốt cuộc là ai? Ẩn giấu thực lực gia nhập ta tứ tượng môn, đến cùng có mục đích gì? Nhạc Tô lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp chất vấn. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, Nhạc Tô môn chủ, không cần khẩn trương, ta Bạch Phong đến ngươi tứ tượng môn, cũng không phải đối phó ngươi tứ tượng môn, bất quá là vì cầm một vật mà thôi. Hiện tại đồ vật ta đã nắm bắt tới tay, cho nên, nói thật, ta cũng nên rời đi. Một vật, Nhạc Tô nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu. Nhưng rất nhanh thì nghĩ tới điều gì, nói thẳng, vạn đao ba lãng trảm, đinh, mời ký chủ không muốn xa cách tứ tượng môn, tiếp tục tại tứ tượng môn tu luyện, mãi cho đến đem vạn đao ba lãng trảm tu luyện tới thi triển ra trăm đạo đao lãng đến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, sau đó, Bạch Phong thì mộng bức, Bảo Linh. Ta còn muốn hỏi vì cái gì không thể rời đi. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, được rồi, chủ nhân, đinh, bởi vì ký chủ dù là có chân chính vạn đao ba lãng trảm, quá trình tu luyện bên trong cũng gặp được hoang mang, cần sáng tạo cái này vạn đao ba lãng trảm cường giả chỉ đạo tu luyện. Ngoạt tao, làm cái gì? Ô Phong tiền bối không phải nói sáng tạo cái này vạn đao ba lãng trảm ra hỏa đã chết rồi sao? Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bảo Linh lúc này mở miệng nói, chủ nhân, hao tốn 100.000 bạo điểm nhận được tin tức mới nhất. Sáng tạo vạn đao ba lãng trảm cái kia ra hỏa, linh hồn ngay tại Ô Phong thể nội. Ha ha. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp bó tay rồi. Nếu như sớm biết dạng này, hắn thì không chơi như vậy. Xem ra ta đoán không lầm. Đã ngươi đã lấy được thứ ngươi muốn, cái kia liền rời đi đi. Nhạc Tô lúc này nhìn đến Bạch Phong cũng không trả lời chính mình, biết mình suy đoán hẳn là chính xác, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Nhạc Tô nói, ngươi không chuẩn bị trừng trị ta, trực tiếp để cho ta rời đi, đưa ngươi khu trục môn phái, không tính trừng trị sao? Nếu như không phải nhìn ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực như thế, mà lại thiên tư trác tuyệt, ta không muốn hủy ngươi tương lai, nhất định phế ngươi tu vi, tại đưa ngươi trục xuất môn phái, để ngươi tự sanh tự diệt. Nhạc Tô nói xong câu đó về sau, trực tiếp liền xoay người hướng nơi xa đi đến. Bởi vì chuyện này xử lý đã kết thúc, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nở nụ cười. Theo lúc đầu đến bây giờ, hắn thật đúng là cảm giác cái này Nhạc Tô người coi như không tệ. Nhạc Tô môn chủ, kỳ thật ta còn muốn lưu ở tứ tượng môn tu luyện một đoạn thời gian, bất quá phát động môn quy cũng là xúc phạm môn quy, nghĩ biện pháp đền bù liền tốt. Gia hỏa này, ta để hắn khởi tử hoàn sinh, cần phải không coi là ta xúc phạm môn quy đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói ra một câu để Nhạc Tô dừng lại, một mặt mộng ép tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.